đại đệ tử Trịnh Trung Hành của ông ta tuy là võ thuật tệ nhất trong ba đệ tử. Nhưng trước khi học võ thuật, hắn lại là một sư sĩ có danh hiệu cao cấp, cận chiến quang giáp của võ đường Thiên Hoa nếu như không có hắn chủ trì. Làm sao phát triển tới mức độ ngày hôm nay? Nhìn thấy thiếu niên cũng gọi ra một cái quang giáp. Điều này làm ông ta vô cùng lo lắng thiếu niên sẽ điều khiển quang giáp bỏ chạy. Vậy thì phiền phức rồi. Diệp Trùng vừa vào trong buồng lái của Hàm gia, một cái quang giáp liền ầm ầm bay tới sân huấn luyện này. Diệp Trùng kinh ngạc phát hiện cái quang giáp trước mặt này lại là một cái quang giáp cận chiến giống như Hàm gia của mình. Đây rõ ràng là một cái quang giáp đã trải qua cải tiến. Thân chính quang giáp của nó là thần quang ninh. Loại hình ninh này trong chuỗi thần quang là một loại hình được ứng dụng khá ít. Động cơ Diệp Trùng không cách nào nhìn thấy, cũng không cách nào đưa ra phán đoán, nhưng Diệp Trùng đoán có khả năng khá cao là chuỗi cường phong. Thân chính quang giáp màu đỏ sáng bóng, phối hợp với đường nét màu xám bạc, làm cả cái quang giáp cực kỳ khoa trương, mà cái khiên chắn có hình dạng như ngọn lửa, đầu ngọn lửa sắc bén lóe lên hàn quang yếu ớt. Các bộ phận như đầu gối, khuỷu tay, bàn tay của cánh tay máy quang giáp rõ ràng đã được làm dày thêm. Cài nhọn trên khớp 20 ngón tay đen bóng không có ánh sáng. Nhưng Diệp Trùng không dám xem thường. Bản thân hắn thích thêm mấy thứ nhỏ bé thế này lên quang giáp. Tự nhiên biết uy lực do mấy thứ nhỏ bé nhìn không hề bắt mắt này mang lại. Mỗi một linh kiện của cái quang giáp này không cái nào không là hàng cao cấp. Điều kỳ quái là, cái quang giáp này không có trang bị vũ khí nào khác. Quang giáp cận chiến, trong lòng Diệp Trùng không khỏi dâng lên câu hỏi này. Phải biết rằng, quang giáp cận chiến tuy đầy rẫy trong mạng mô phỏng, có vô số kẻ ưa thích, nhưng trong hiện thực lại cực kỳ ít có người dám dùng nó. Đây là cái quang giáp cận chiến đầu tiên Diệp Trùng nhìn thấy trong đời thực. Một cái rừng gấp rất đẹp của cái quang giáp đó. Ổn định dừng cách Hàm gia 300 mét, Diệp Trùng cũng là cao thủ trong nghề. Khoảng cách 300 mét đối với quang giáp tầm xa mà nói thì quá gần. Nhưng đối với quang giáp cận chiến mà nói, đây là một khoảng cách phát lực khá hợp lý. Diệp Trùng thần sắc bình tĩnh, trong lòng không có chút nhấp nhỏm nào. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Cách chương.